Sổ tay sùng thê của võ tướng. Chương 32, chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong câu nói của người trước mặt, trong lòng Lệ Nam Khê vừa động, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, chậm rãi nói, ngươi biết ta sẽ đến sao? Nhớ đến mục đích lần này đến, nàng liền lấy cái cháp trong ngực ra. Vừa duỗi tay muốn trả lại cho hắn, Lệ Nam Khê bỗng có chút hiểu ra, cảnh giác nói. Ngươi biết ta sẽ đến đây trả lại vật này sao? Nghe thấy ngữ khí trong lời nói của tiểu nha đầu là khẳng định chứ không phải nghi vấn, Trọng Đình Xuyên liền thấp giọng cười một tiếng, chỉ thành thật nói. Ta thật sự muốn tặng nó cho nàng. Lệ Nam Khê tức giận quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa. Hắn rõ ràng biết nàng sẽ đến đây. Thấy nàng tức giận, Trọng Đình Xuyên cũng nhịn không được mà vội vàng đi đến cạnh nàng. Hắn tiến một bước, nàng liền lùi một bước. Nếu là lúc trước tất nhiên hắn sẽ dừng lại, không tiến lên nữa. Nhưng lúc này, hắn không những không dừng lại, ngược lại vẫn bước đến càng gần, cho đến khi áp sát nàng vào vách tường mới dừng lại. Sống lưng của Lệ Nam Khê dán lên tường, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Nãy giờ hắn vẫn luôn chăm chú lặng lặng nhìn nàng, lúc này nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn đụng phải ánh mắt của hắn. Hai tròng mắt của hắn đen láy, thâm trầm, giống như vực sâu, cố ý giấu kín mạch nước ngầm mãnh liệt khiến nàng nhìn không thấu. Lệ Nam Khê nhanh chóng cúi đầu xuống, lúc này mới nhớ ra cái cháp trong tay. Nhìn thấy hoa văn tinh xảo trên cháp tơ vàng, Lệ Nam Khê bỗng nhiên có chút khẩn trương, lẩm bẩm nói. Vật này tặng cho ta không thích hợp, ngươi đem trở về đi. Nói xong, nàng cũng không ngẩng đầu lên, duỗi tay đưa cái cháp ra. Hà, Trọng Đình Xuyên thuận miệng lên tiếng. Xấu sao, đẹp, Lệ Nam Khê nói, nhưng nó không thuộc về ta. Chấm, ta đã tặng nàng thì chính là của nàng. Vừa nghe thấy ngữ khí chắc chắn của hắn, Lệ Nam Khê liền nóng nảy, ngửa đầu nhìn lên, nói. Nhưng ta không cần, có được không? Trọng Đình Xuyên ngưng thần nhìn nàng, thấy ánh mắt vội vàng hoảng loạn của nàng, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Lạnh không? Hắn trầm giọng hỏi, đề tài chuyện quá nhanh khiến Lệ Nam Khê không phản ứng kịp, theo bản năng liền cảm nhận một chút. Quả nhiên, vách tường lạnh như băng, khiến cho sống lưng nàng cũng rét run. Tuy trong phòng có chậu than nóng, cũng không đến nỗi quá lạnh, nhưng hiển nhiên là chậu than chỉ mới vừa được đốt lên thôi, ấm áp vẫn chưa thể lan đến vách tường. Vách tường bị cái lạnh mạnh mẽ của tháng 11 xâm nhập vào, rét lạnh đến cực điểm. Lệ Nam Khê liền muốn tránh đi cái lạnh này, nhưng nam nhân trước mặt cách nàng quá gần. Nếu nàng nhích về phía trước, không tránh khỏi sẽ phải đụng chạm với hắn. Nàng rũ mắt nhìn sang hai bên trái phải, trong lòng liền có quyết định, chuẩn bị dịch về phía bên trái vài bước. Nhưng bước chân chỉ mới nhấc lên, nàng đã bị một cỗ lực mạnh mẽ đánh úp lại, cường thế ôm nàng hướng về phía trước. Lệ Nam Khê lảo đảo, ngã vào lồng ngực của người trước mắt. Nàng giãy giụa muốn thoát ra, hắn liền nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh nàng, sau đó cánh tay trái mạnh mẽ ôm lấy vai của nàng, kéo về phía trước. Lệ Nam Khê nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ, muốn thoát khỏi khống chế của hắn giống như lần trước, nhưng hiển nhiên lần này hắn đã sớm có sự chuẩn bị, ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng đè lại vai nàng, khiến nàng cho dù có muốn trốn đi cũng đành lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lệ Nam Khê đã hoàn toàn tức giận, vừa bị hắn mang đến phía trước, vừa muốn tranh thủ giẫm chân hắn một cái. Ai ngờ ý niệm này vừa động, hắn đã nghiêng đầu nhìn nàng cười cười. Tiểu nha đầu, đừng làm loạn. Trọng Đình Xuyên buồn cười nhìn bộ dáng tức giận của nàng, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, nói. Có tin là nếu nàng giẫm chân ta sẽ không đau, mà nàng lại bị đau chân không? Lệ Nam Khê đang tức giận, đâu chịu để ý đến hắn nói gì. Lập tức liền nhấc chân lên, dùng sức giẫm xuống. Nhưng không ngờ gót giày của hắn giống như làm bằng sắt, giày vải lót bông của nàng căn bản là không thể làm gì được hắn. Ngược lại một chân đặt lên chân hắn, một chân còn lại mất trọng tâm khiến nàng suýt chút nữa liền ngã xuống. May mà có hắn đỡ, nên mới không bị dập đầu xuống. Nhưng mà, nếu hắn buông tay ra, nàng còn cần phải giẫm lên chân hắn sao? Để cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lúc này Lệ Nam Khê đã thật sự túng quẫn, đôi mắt cũng phát ra lửa, vạn phần ảo não, nói. Người mau buông tay ra. Trọng Đình Xuyên thấy tiểu nha đầu đã thật sự tức giận, suy nghĩ một chút, sau đó cũng thu tay lại. Lệ Nam Khê nhét cái cháp nhỏ vào trong ngực hắn, sau đó liền lập tức chạy đi. Nhưng còn chưa chạy đến cửa, trước mắt chợt lóe, một thân ảnh tiến đến chặn nàng lại. Ta mời nàng uống trà. Trọng Đình Xuyên siết chặt cái cháp trong tay đến nỗi các ngón tay cũng trắng bệch. Nhưng ngữ khí của hắn lại thập phần bình tĩnh, sắc mặt thản nhiên nói. Bên ngoài trời lạnh lắm, uống ly trà cho ấm một chút rồi đi. Không cần đâu, trên xe ta có trà nóng. ngữ khí của Lệ Nam Khê so với gió thổi bên ngoài còn lạnh hơn 3 phần. Mẫu thân đang ở nhà chờ ta phải nhanh chóng trở về. Cho dù vậy, uống một ly trà cũng không tốn quá nhiều thời gian. Trọng Đình Xuyên vừa nói xong, Lệ Nam Khê cũng không để ý đến, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay hắn rất vất vả mới có thể tranh thủ đến đây chờ nàng, nếu đã gặp được thì cũng không thể để cho nàng đi ngay được. Như vậy, sau này sợ là khó có cơ hội nào nữa. Trọng Đình Xuyên vội vàng đi đến, duỗi tay ra ngăn nàng lại. Tuy không đến mức động chạm vào nàng, nhưng ít nhất cũng có thể khiến nàng đi chậm lại. Ta là một người thô lỗ, làm việc gì cũng lỗ mãng, mong tiểu thư đừng để bụng. Giọng nói trầm ấp thuần hậu truyền vào trong tai. Bước chân của Lệ Nam Khê bỗng ngừng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy, nàng đã biết hắn là một võ tướng khí độ cao ngạo, mặc dù mang theo sát khí thị huyết nhưng cũng không liên quan đến ba chữ. Người thô lỗ, nhưng mà, người như hắn mà lại có thể cúi đầu nhận sai, thật sự là hiếm thấy. Lệ Nam Khê cũng không phải là người không biết đúng sai. Nếu như đối phương biết lỗi, nàng đương nhiên sẽ thông cảm. Nhưng cố tình người này không có việc gì cứ động tay động chân với nàng, thật sự là nàng không muốn tha thứ chút nào. Nhất thời, trong lòng liền rất rối rắm, không biết nên làm như thế nào. Trọng Đình Xuyên thấy nàng rũ mắt suy nghĩ, nhưng cũng không bài xích hắn giống như vừa rồi nữa, lúc này ngón tay mới có thể thả lỏng một chút. Hắn liền phát hiện ra tiểu nha đầu này, ăn mềm không ăn cứng. Tiểu cô nương hay mềm lòng, nếu nói chuyện thành khẩn, nhẹ nhàng với nàng sẽ đối lại giống như vậy. Nhưng nếu dùng phương thức mạnh bạo, nàng còn có thể mạnh bạo hơn so với hắn. Tính tình này thật là, phải nói gì mới tốt đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Đình Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đưa tay thủ thế. Mời, với Lệ Nam Khê, nói với nàng, tại hạ muốn mời tiểu thư uống một chén trà, để bồi tội cho sự lỗ mãng trước đây, không biết tiểu thư có thể nể mặt một chút. Tuy lời nói của hắn rất khéo léo, nhưng hiển nhiên, hắn cũng không hay làm chuyện như vậy. Mặc dù bày tỏ sự nhường nhịn hối lỗi, nhưng tư thái vẫn mang theo ung dung, cao cao tại thượng như thế, thanh âm trầm thấp không giống như đang bồi tội, nhìn như đang hưng sư vấn tội thì đúng hơn. Nhưng may mà nàng còn có thể thấy được ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn nữa còn mang theo một chút bất đắc dĩ và xin lỗi. Nói cách khác nếu hắn chỉ dùng bộ dạng như vậy mà tạ lỗi với người ta, có khi không tạ lỗi được còn có thể kết thù. Nhưng mà chính hắn cũng không phát hiện ra điểm này. Nhìn bộ dáng hồn nhiên ngây thơ của nam nhân cao lớn trước mặt, bỗng nhiên Lệ Nam Khê lại có chút buồn cười, không nhịn được khóe môi chậm rãi cong lên. Trọng Đình Xuyên thấy nàng vui vẻ, tâm tình của hắn cũng liền sung sướng lên. Hắn rất muốn giữ tiểu nha đầu ở lại thêm lúc nữa, nhưng lại không biết phải nói gì. Đột nhiên liền nhớ đến hôm qua Tiêu Viễn có khoe với hắn mới tìm được một loại trà mới, liền nói. Hôm qua Tiêu Viễn có mang đến đây mấy lá trà Quân Sơn Ngân Chậm và Bích Loa Xuân, nàng thích loại nào? Để ta đi pha, Lệ Nam Khê ngạc nhiên nói. Người cũng biết pha trà sao? Câu này của nàng mang theo hoài nghi và kinh ngạc khó thể che giấu. Trọng Đình Xuyên nghe vậy, vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, nặng nề ừ một tiếng, nói. Nàng chờ một lát, xong nhanh thôi, dứt lời, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh cửa, nhưng thỉnh thoảng cũng không quên quay đầu lại trông chừng Lệ Nam Khê, giống như sợ nàng sẽ bay mất. Đến khi thân ảnh của hắn biến mất sau cánh cửa, Lệ Nam Khê bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức liền bước đến trước cửa. Nhưng nơi này làm gì còn thân ảnh của hắn? Lệ Nam Khê đỡ lấy khung cửa, nhịn không được lẩm bẩm. Nói ta chọn trà, nhưng ta còn chưa chọn, đã đi mất rồi. Sau đó, nàng bỗng nhiên nghĩ ra, bây giờ hắn không có ở đây, chi bằng đi ngay bây giờ. Ý niệm này vừa động, Lệ Nam Khê theo bản năng liền đi đến cửa phòng. Nhưng đi được một nửa, bước chân lại ngừng lại, nàng đột nhiên nhớ đến ánh mắt trông chừng của hắn lúc nãy. Không biết làm sao, bước đi cũng bắt đầu có vẻ gian nan. Đi, hay ở lại, đột nhiên Lệ Nam Khê lại cảm thấy hơi do dự. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, bên trong đã truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Lệ Nam Khê nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy người mà nàng đang nghĩ đến đang đứng cách 7-8 thước trước mặt nàng. Vóc người cao lớn của hắn làm che đi ánh sáng mặt trời, hằn lên một chiếc bóng thật dài trên sàn nhà. Hơi thở của hắn có vẻ dồn dập, thậm chí còn có thể nhìn thấy được lồng ngực đang phập phồng dưới lớp quần áo của hắn. Trong ấn tượng của nàng, người này trước nay luôn luôn trầm ổn hữu lực, trấn định ung dung, làm gì có lúc khẩn trương như vậy. Lệ Nam Khê đang muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, lại thấy hắn bỗng nhiên cười lên, trầm tĩnh và đạm mạc cũng liền khôi phục lại. Nàng không đi, hắn nhẹ nhàng gật đầu. tốt quá rồi. Sau đó, một câu cũng không nói thêm nữa, hắn liền lắc mình một cái, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa đang mở toang kia. Lệ Nam Khê ngơ ngẩn đứng đó một lúc lâu mới nhận ra, hắn vội vàng chạy ra như vậy là để xem thử nàng có còn ở đây hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thời, trong lòng không biết là cảm giác gì, bước chân muốn rời khỏi cũng vô thức thay đổi phương hướng. Đến khi phản ứng lại, nàng mới phát hiện mình đã quay lại trong phòng. Nàng xoay đầu lại, nhìn thoáng qua cánh cửa phòng, cuối cùng vẫn không đi ra ngoài nữa. Nếu đã ở lại, vậy thì chờ một chút vậy. Không bao lâu sau, tiếng bước chân cũng đã vang lên lần nữa. Theo âm thanh, hương thơm ngát của trà cũng nhẹ nhàng bay đến. Mỗi tay Trọng Đình Xuyên bưng một bình trà, nhấc chân đá cánh cửa ra, đi đến đặt bình trà lên bàn. Ta pha hai chén giống nhau. Nàng thích chén nào thì uống chén đó, chén còn lại của ta. Lệ Nam Khê nhìn kỹ hai chén trà, sau đó nói. Trà ngon, nước tốt, chỉ là cách pha chế có một chút đơn giản thô ráp. Ấn Đường Trọng Đình Xuyên trao lại, nhìn hai chén trà còn đang tỏa ra hơi nóng lượn lờ kia. Trà và nước đều do Tiêu Viễn chuẩn bị từ trước, chỉ có pha là do hắn tự mình làm. Khác biệt rõ ràng như vậy sao? Lệ Nam Khê thấy hắn nhìn chằm chằm hai chén trà nóng, trong lòng cũng hiểu rõ, liền an ủi. Tuy rằng tay nghề không tốt nhưng nó lại chứa đựng thành ý, nên hương vị chắc hẳn là không tồi. Dứt lời liền tùy ý cầm một chén đưa đến trước mặt mình. Trọng Đình Xuyên vẫn bất động ở đó. Hắn nâng tay chạm vào ly trà trước mặt Lệ Nam Khê. Thấy nàng nhìn lại, sắc mặt cũng giãn ra, nói. Nàng đang an ủi ta sao? Lệ Nam Khê không nghĩ hắn sẽ thản nhiên nói ra như vậy. Nghĩ một chút nàng cũng không phủ nhận ừ một tiếng thật nhẹ. Trọng Đình Xuyên bật cười lắc đầu cũng bưng lên chén trà còn lại, hơi gật đầu nhìn nàng. Uống đi, thấy nàng đã nhấc nắp ly lên, lại nhịn không được nói. Cẩn thận một chút nóng. Lệ Nam Khê không nghĩ hắn sẽ cẩn thận nhắc nhở nàng như vậy, vội vàng cười nói cảm ơn. Trọng Đình Xuyên cảm thấy nàng quá mức khách khí với hắn, rất muốn nói với nàng, trước mặt hắn không cần lễ nghĩa chu đáo như vậy. Nhưng không khí lúc này rất tốt, hắn không muốn phá hỏng sự hòa hợp này, cuối cùng đành mím môi, không nói gì nữa. Chiều cao của hai người chênh lệch rất lớn, mà cái bàn trong phòng này lại rất cao. Lệ Nam Khê đứng bên cạnh bàn, miệng nhỏ thổi vài cái, sau đó uống vào. Trọng Đình Xuyên vốn dĩ có thói quen đứng thẳng sống lưng. Nhưng thấy mình đứng quá thẳng như vậy hình như cách tiểu nha đầu quá xa, liền thả lỏng thân thể, nghiêng nghiêng dựa vào một cạnh bàn, vừa uống trà vừa thỉnh thoảng ngắm nữ hài nhi bên cạnh. Một chén trà nhỏ rất nhanh đã uống xong, Lệ Nam Khê áng chừng thời gian cũng đã muộn, dù sao cũng phải đi, liền suy nghĩ từ ngữ chuẩn bị cáo từ với hắn. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, nam nhân đã hỏi trước. Phải đi rồi, vâng, Lệ Nam Khê đáp, cạch một tiếng, như có thứ gì đó được đặt ở trên bàn. Sau đó lại vang lên tiếng ma sát rất nhỏ, chớp mắt cái cháp gỗ tơ vàng kia đã bị đẩy đến trước mặt nàng. Nàng đem về đi, Trọng Đình Xuyên nói, ta đã tặng nàng, thì bây giờ nó là của nàng. Lệ Nam Khê vội vàng từ chối, lục ra chuyện này không thích hợp, sao lại không thích hợp, nếu ta nhận ta sẽ ăn nói với người nhà thế nào đây? Nếu bọn họ thấy vòng tay này, sao ta có thể giải thích rõ ràng được? Nữ nhân lén lút trao nhận đồ vật với một nam nhân xa lạ là một hành vi cực kỳ không ổn. Cho dù thân phận của nữ nhân đó thế nào, cũng đều phải chịu sự chỉ trích và phê bình của người khác. Đơn giản, Trọng Đình Xuyên cũng không để ý đến chuyện này lắm, đẩy cái cháp đến gần nàng hơn. Nàng đến đây mua vòng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chúng được cái này, nên mua về. Lệ Nam Khê cười nói. Dựa vào bản lĩnh của ta, làm sao có thể khiến Tiêu trưởng quỹ đem vật này ra bán? Cho dù có đem ra bán được đi chăng nữa ta cũng không thể mua nổi. Nếu có mẫu thân ở đây còn dễ nói, có thể mua cho ta. Nhưng ta chỉ mang một ít tiền mặt, làm sao đủ? Lời nói này, rất chí lý. Trọng Đình Xuyên không nghĩ đến tiểu nha đầu lại có thể nhìn ra giá trị của vòng tay này. Nếu một tiểu cô nương như nàng có thể nhìn ra, người nhà nàng đương nhiên cũng sẽ nhìn ra. Nâng ngón tay gõ lên mặt bàn, Trọng Đình Xuyên chậm rãi nói. Cho nên, không phải là nàng không muốn nó, mà là không có một lý do thích hợp, sợ bị người khác chất vấn. Ngữ khí thập phần chắc chắn của hắn khiến Lệ Nam Khê vừa tức vừa buồn cười, vội nói. Ngài đã hiểu lầm rồi. Vật quý giá như vậy, đương nhiên ta không thể nhận. Huống chi, cái này không phải là ngài muốn mua tặng cho người nhà hay sao? Trọng Đình Xuyên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cong cong khóe môi, đi vòng qua Lệ Nam Khê, đến bên kia bàn. Trong phòng có đốt chậu than, rất ấm áp. Lúc nãy Lệ Nam Khê nghĩ vào trả đồ xong sẽ đi ngay, cho nên sau khi bước vào phòng cũng không cởi áo choàng ra. Nhưng sau khi hai người bắt đầu uống trà, nàng cảm thấy mặc như vậy thì hơi nóng, liền cởi áo choàng đặt trên bàn. Lúc này, ý niệm muốn đi vừa phát sinh, cánh tay đã bị người ta kéo đến một vị trí cách xa bàn. Không đợi nàng kịp phản ứng, áo choàng đã được khoác lên người. Lệ Nam Khê ngẩn ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nam nhân cao lớn kia cúi xuống, khoác áo choàng lên cho nàng, cẩn thận sửa sang lại góc áo, sau đó cẩn thận buộc lại dải lụa trên cổ áo. Ngón tay của hắn thon dài hữu lực, dải lụa mảnh khảnh bay mua trên ngón tay, không bao lâu đã buộc thành một chiếc nơ xinh đẹp. Lệ Nam Khê rũ mắt nhìn, nhịn không được khen, Lục Gia thắt dây lụa đẹp thật, lời khen ngợi của nàng rất thật lòng. Hiếm có nam nhân có thể làm được như vậy, bọn họ đều quá cầu thả. Trọng Đình Xuyên nghe vậy liền thấp giọng cười, lúc đóng quân dựng trại thường xuyên phải buộc dây như vậy. Hắn đội mũ áo choàng lên cho nàng, lại xoa nhẹ đỉnh đầu nàng hai cái. Sau này sẽ kể cho nàng nghe, lời này khiến người ta quá mơ hồ, động tác này cũng quá mức thân mật. Lệ Nam Khê vội vàng nghiêng đầu tránh đi, Trọng Đình Xuyên cũng không làm ra hành động gì quá đáng nữa, chỉ gọi nàng lại cùng nhau đi đến cạnh cửa với nàng. Nàng về đi, hắn chăm chú nhìn nàng, có chút khó khăn nói. Trên đường cẩn thận một chút, từ lúc nãy, trên mặt Lệ Nam Khê đã bắt đầu nóng lên. Lúc này sợ bị hắn phát hiện ra sự bối rối của mình, nàng chỉ tùy ý gật đầu ừ một tiếng, sau đó cúi đầu, vội vàng bước đi. Trọng Đình Xuyên thấy bước chân vội vàng hoảng loạn của nàng, sợ nàng sẽ ngã liền nhanh chóng đi sát phía sau. Lại vô ý phát hiện ra gương mặt ửng đỏ dưới lớp mũ áo choàng bay bay của nàng. Hắn không khỏi mỉm cười, thả lỏng thân mình dựa vào vách tường cạnh cửa, bình tĩnh nhìn thân ảnh dần xa của nàng. Lệ Nam Khê vốn định về nhà, nhưng trước khi ra khỏi Phỉ Thúy lâu, nàng lại sửa lại chủ ý, xoay người quay trở lại căn phòng bán vòng tay, Lệ Nam Khê chọn một cái vòng không tệ. Sau đó mới đi ra khỏi lâu, lên xe về nhà. Nếu mẫu thân hỏi sao lại đi lâu như vậy, có cái vòng tay này, dù sao cũng có vịn vào nó để viện cớ. Tối hôm nay, có một tin tức khiến Lệ phủ náo nhiệt hẳn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phòng Lệ đại thiếu gia nhận được công văn do quốc tử giám gửi đến, chữ nghĩa trên đó tất cả đều cho thấy, hắn có thể đến quốc tử giám học tập. Tin tức này vừa tới cũng vừa vặn đến lúc lên đèn. Trời vẫn còn chạng vạng, có một nha dịch mặc đồng phục quốc tử giám đến gõ cửa lớn của Lệ phủ, đưa công văn giao cho người giữ cổng. Người giữ cổng thấy đồ vật quan sai đem đến, đối phương cũng không nói rõ muốn gửi cho ai, mà chỉ nói đưa cho chủ tử Lệ phủ, hắn liền trình công văn lên cho lão phu nhân. Lệ lão phu nhân sau khi đọc tin tức bên trong thì thực sự kinh hãi. Vội vàng gọi tất cả người đại phòng đến, hỏi rõ ràng mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Cả ngày hôm nay Vương thị còn vì chuyện này mà sầu lo không dứt, làm sao có thể nói ra được lý do gì. Lệ đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân tất nhiên là vô cùng vui mừng sung sướng. Chỉ có Ngũ tiểu thư còn có vẻ bình tĩnh một chút, tuy cũng rất vui mừng, nhưng vẫn còn có thể phân tích. Chuyện này thật kỳ lạ. Vài ngày trước chúng con vốn tưởng không được nên cũng không nhắc đến nữa. Mấy ngày qua, vì chuyện của con, mẫu thân và ca ca mới bắt đầu thử một lần nữa. Trùng hợp là, hiện tại đúng là tâm nguyện đã được đền đáp. Nhưng mà bây giờ cũng không phải thời gian khảo thí của quốc tử giám, cũng không phải lúc nhận bạc để vào học, đột nhiên lại được như vậy, đương nhiên là bởi vì gần đây đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho việc này thay đổi như vậy. Ngũ tiểu thư nói một hồi, bỗng dưng cảm thấy hình như mình đã đoán ra được chút gì, tâm tình liền có chút nhảy nhót, có chút vui sướng, vừa muốn tin tưởng, lại càng không dám tin tưởng. Nàng hơi thẹn thùng, cúi đầu, nhưng ngữ khí lại tràn đầy đắc ý. Nếu nói bây giờ có khác gì so với trước, hẳn chính là quan hệ giữa phủ quốc công và nhà chúng ta. Chuyện này, chẳng lẽ cũng liên quan đến quốc công phủ? Ngũ tiểu thư vừa nói xong, Lệ đại thiếu gia cũng ha ha tiếp lời. Muội muội nói đúng lắm. Trừ bỏ quốc công phủ ra ta cũng nghĩ không ai có thể làm được việc này. Hắn đã qua tuổi nhược quán, tướng mạo đoan chính, còn để râu lún phún, nhìn qua so với tuổi thực tế của hắn còn già hơn. Lệ đại thiếu gia nhanh chóng bước lên vài bước, khom người cung kính trước mặt lão phu nhân, cao giọng nói. Tuy là có sự giúp đỡ của quốc công phủ, nhưng một phần cũng nhờ con biểu hiện tốt trong kỳ thi lần trước khiến cho các đại nhân trong quốc tử giám có ấn tượng. Nếu không, sự việc sẽ không nhanh chóng đạt thành như vậy. Lệ lão phu nhân cũng cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ. Bà cũng đã nghĩ đến khả năng quốc công phủ có tham gia vào chuyện này. Nhưng ý nghĩ này vừa nhảy ra, bà liền lập tức bác bỏ. Mặc dù trọng đại phu nhân coi trong Ngũ tiểu thư như thế nào cũng sẽ không bao giờ nhúng tay vào những chuyện như thế này. bà ấy không phải là người cao thượng đến nỗi giúp tân nương sắp gả đến tăng thêm thể diện. Như vậy, là ai? Lão phu nhân thật sự nghĩ không ra đáp án khác, bây giờ nghe xong lời của tôn nữ và trưởng tôn, bà lại suy nghĩ thêm một lần nữa. Đại thiếu phu nhân là chất nữ của nhà mẹ đẻ Vương Thị, tính tình rất giống cô của nàng, thậm chí so với Vương Thị còn trầm mặc ít nói hơn. Sau khi nghe Ngũ tiểu thư và phu quân nói xong, nàng chỉ ngồi ở một bên cười cười, một chữ cũng không nói. Còn Vương Thị đã khá hơn một chút, sống lưng căng thẳng hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân minh giám, tuy chúng con vẫn luôn tìm cách vì chuyện của Giản Nhi, nhưng vẫn chưa tìm được biện pháp nào phù hợp. Nếu không hôm qua cũng không cần đến Phỉ Thúy lâu cầu xin tứ đệ muội. Nhớ đến nhục nhã hôm qua ở Phỉ Thúy lâu, Vương Thị càng phẫn hận hơn, lúc này vì sự việc có chuyển biến tốt liền sinh ra một cỗ khoái ý. Ban đầu tứ đệ muội và tứ nhi còn nói, việc này không thể làm được. Còn kết hợp với Tiêu Trường Quỹ kia kẻ sướng người họa, nói chúng con si tâm vọng tưởng. May mà trời cao có mắt, chung quy là do phúc khí của Giản Nhi nhà chúng ta. Nghe vậy, Lệ lão phu nhân liền biết Vương Thị nói quá lên. Chỉ nói tới bốn chữ, si tâm vọng tưởng, kia thôi Tiêu Trường Quỹ kia tuyệt đối sẽ không nói. Nhưng, sau khi nghe Vương Thị nói xong, thật ra lại khiến lão phu nhân nghĩ tới một chuyện khác. Nếu thân phận chủ nhân mới của Phỉ Thúy lâu kia đúng như bà nghĩ, như vậy chuyện xung đột hôm qua hắn đương nhiên cũng có thể biết được. Nếu chuyện này không phải do Trọng Đại phu nhân, mà do hắn làm. Nếu thật sự là hắn, chuyện của Giản Nhi cũng rất dễ dàng đạt được. Dù sao thì Trọng Đại phu nhân không thể nào biết được chuyện Giản Nhi muốn vào Quốc Tử Giám học mà hắn có thể được Tiêu Trường Quỹ bẩm báo cho. Nhưng, hắn thật sự có thể vì Ngũ nha đầu mà làm chuyện này sao? Lão phu nhân trước sau đều cảm thấy, Ngũ tiểu thư tính tình quá tính toán chi ly, không thích hợp làm chủ mẫu, không thể quản lý một thế gia vọng tộc như vậy. Nhưng nếu Trọng Đại phu nhân và Vệ Quốc công kia lại đồng thời nhìn chúng Ngũ tiểu thư, trưởng bối như bà cũng không thể làm được gì. Dù sao thì chuyện cưới thê tử là của người ta, Vệ Quốc công quyền cao chức trọng, Trọng Đại phu nhân lại là đích mẫu của hắn, quyền quyết định cuối cùng đều thuộc về Trọng gia bọn họ. Nghĩ đến chuyện này, cuối cùng lão phu nhân đành lắc đầu, thở dài một tiếng. Bà bình tĩnh nói, Giản Nhi có thể vào Quốc Tử Giám học tập, đây thực sự là chuyện tốt. Các con chuẩn bị cho nó thật tốt, tránh đến lúc vào đó học lại xảy ra chuyện gì. Nói đến việc có thể ngay lập tức được vào học, Lệ lão phu nhân càng cảm thấy khả năng do Vệ Quốc công làm là rất lớn, phải là người cực kỳ quyền cao chức trọng, Trọng Đại phu nhân không có khả năng làm được như vậy. Chỉ nói một chuyện thôi, bây giờ không phải là thời gian Quốc Tử Giám chọn học sinh, đối phương lại có thể mạnh mẽ nhét vào một người như vậy, đây là chuyện Trọng Đại phu nhân tuyệt đối không thể làm. Thái độ của lão phu nhân đã thể hiện tất cả. Ngũ tiểu thư thấy lão phu nhân không bác bỏ suy nghĩ chuyện này do Quốc công phủ giúp đỡ của nàng, lập tức trong lòng vui mừng đến cực hạn. Sau khi cùng mẫu thân và huynh tẩu hành lễ với lão phu nhân, bước chân của nàng giống như đi trên mây, tâm trạng vô cùng vui sướng, chỉ cảm thấy vị trí Quốc công phu nhân chắc chắn đã là của mình rồi. Lúc bước vào Hải Đường Uyển, Trịnh thị, Trang thị và Lục tiểu thư, Tứ tiểu thư cùng với Lệ Nam Khê nhìn thấy đầu tiên chính bộ dáng thập phần đắc ý của Lệ đại thiếu gia, đến nỗi hành lễ chào hỏi với tiền bối cũng lười làm. Đại thiếu phu nhân vẫn còn biết hành lễ với hai phu nhân, nói một câu: "Chào các vị" thầm thầm, nhưng sau khi bị Lệ đại thiếu gia trừng mắt, nàng liền vội vàng cúi đầu đi sát theo sau hắn. Vương thị và Ngũ tiểu thư thì đi ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấp giọng bàn bạc gì đó, hai mẹ con ngược lại đi đến chỗ của người nhị phòng và tứ phòng đang đứng. Sắc mặt của Trịnh thị lập tức liền trở nên rất khó coi, chưa để mẹ con Vương thị mở miệng đã nói: "Nghe nói Giản Nhi có thể vào học trong Quốc Tử Giám rồi. Đây đúng là chuyện đáng mừng, lâu như vậy cũng không thể đạt được công danh gì, bây giờ bỗng nhiên cơ hội ập đến, mọi người đừng nên cao hứng đến mức vui quá hóa buồn mới tốt." Lục tiểu thư nghe thấy lời này hình như không thích hợp, liền nhanh chóng xoay qua nhìn mẫu thân một cái. Nhưng trong lòng nàng cũng rất khó chịu nên cuối cùng cũng không nhắc mẫu thân thu liễm một chút. Vương thị vừa muốn mở miệng bác bỏ đã bị Ngũ tiểu thư kéo lại, bà cũng không tranh cãi gì nữa. Ngũ tiểu thư cười hiền dịu đi đến trước mặt Trịnh thị, tùy ý nhẹ nhàng hành lễ cười nói: "Vui quá hóa buồn là chuyện không thể nào, nhưng mà cực kỳ cao hứng thì có. Dù sao cũng là nhờ Quốc công phủ giúp đỡ, ý tốt như vậy, chúng ta cũng không tiện từ chối." Lúc đầu Trịnh thị nghe được chuyện Lệ đại thiếu gia có thể vào Quốc Tử Giám học, như vậy sẽ giúp ích rất lớn cho Ngũ tiểu thư, vì thế trong lòng rất khó chịu. Bây giờ biết được là do Quốc công phủ giúp đỡ, sắc mặt Trịnh thị càng sầm xuống. Mọi chuyện còn chưa biết được, chớ nên hồ ngôn loạn ngữ. Trịnh Thị hừ lạnh nói. Lúc này Vương Thị cũng bất chấp ánh mắt của nữ nhi, lập tức phản bác. Không phải là hàm hồ, chính lão phu nhân cũng nghĩ như vậy. Câu nói kia vừa thốt ra, đến ba mẹ con Trang Thị dù không tham gia vào trận cãi vã này cũng không khỏi ngây người. Ai cũng không dự đoán được quốc công phủ có thể vì Ngũ tiểu thư mà làm chuyện như vậy. Do quốc công phủ giúp đỡ sao? Tứ tiểu thư lẩm bẩm nói thầm, trên mặt không còn một chút huyết sắc. Nhưng dù sao nàng từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt, tuy đã hiểu rằng chắc chắn bản thân không còn cơ hội gì nữa, nhưng vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh, chưa làm ra điều gì thất thố cả cũng không nói gì quá đáng. Ngũ tiểu thư vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua ở Phỉ Thúy lâu. Bây giờ thấy tứ tiểu thư như vậy, trong lòng liền hừ lạnh, bước đến nói cười với tứ tiểu thư vài câu. Chỉ là chữ nghĩa trên công văn kia khách khí như thế nào, cho huynh trưởng của nàng vào học còn có, sau khi biết chuyện là do quốc công phủ làm, chính nàng cũng cực kỳ kinh ngạc. Chuyện đã đến nước này, nói gì đi nữa chỉ thêm phí công. Mọi người đều khi biết tin này liền vội vàng chạy đến, chủ yếu là muốn biết chân tướng rõ ràng của chuyện này. Dù sao ban đầu ai cũng nghĩ là chuyện này không có khả năng. Bây giờ bỗng nhiên một cơ hội tốt như vậy rớt xuống, khiến ai cũng kinh ngạc hoảng sợ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, không hỏi rõ ràng thì trong lòng không thể yên ổn được. Sau khi nghe xong mẹ con Vương Thị kẻ sướng người họa, tứ tiểu thư dần khôi phục bình tĩnh, kéo tay mẫu thân, gọi muội muội cùng nhau quay về Huệ Lan Uyển. Trên đường về, Lệ Nam Khê còn muốn an ủi tỉ tỉ vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tứ tiểu thư vỗ tay ngăn lại. Tuy giọng nói của tứ tiểu thư hơi nghẹn nhưng vẫn rõ ràng hữu lực. Không cần an ủi tỷ đâu tư tư, nàng nhìn thẳng về phía trước nói, không còn hy vọng thì chính là không còn hy vọng, mặc dù chúng ta thua nhưng phải thua một cách phong độ. Nói đúng lắm, Trang Thị không nhịn được khen, Trúc Nhi nói rất đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc công phủ kia nếu thật sự chọn lựa Ngũ tiểu thư, chỉ có thể nói bọn họ có mắt không chồng. Ngu ngốc đần độn như vậy, may mà chúng ta không bị nhìn trúng. Lời nói trong cơn giận dữ của bà, rất có cảm giác nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Hai tỷ muội nghe vậy đều nở nụ cười. Tứ tiểu thư thu lại sắc mặt buồn bã ủ rột khép miệng cười nói. Mẫu thân, nếu trọng đại phu nhân biết ngài chửi mắng bọn họ như vậy, sau này chắc không thể đội trời chung được nữa rồi. Lệ Nam Khê cũng cười đến cong cong mi mắt. Nương, trước kia ngài còn nói là vệ quốc công kia có tài có đức tuổi trẻ tài cao đấy, sao chỉ chớp mắt lại trở thành một người ngu ngốc rồi. Trang Thị nhớ đến bộ dáng kiêu căng ngạo mạn lúc nãy của người đại phòng, vẫn cực kỳ tức giận, lại thương đại nữ nhi, bà gật đầu nói. Người không biết phân biệt tốt xấu, đương nhiên cũng chẳng thông minh giỏi giang gì cho cam. Nhìn xung quanh, sau khi xác nhận chỉ có ba người các nàng ở đây, Trang Thị còn nói thêm. Con nhìn xem tính tình của Ngũ tiểu thư kia, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu quốc công phủ đã không muốn một cuộc sống yên bình nữa, chúng ta cũng không nên cản trở bọn họ. Hai người không nghĩ mẫu thân sẽ không hề cố kỵ mà nói như vậy. Nghe xong, tứ tiểu thư và Lệ Nam Khê đều cười đến cong cả eo, một lúc lâu cũng chưa thể ngừng. Tối hôm nay tuy rằng biết được chuyện khiến người ta không thể cao hứng như vậy, nhưng dù sao cũng giúp mọi người rũ bỏ xuống hết mọi vướng bận và hy vọng. Trang Thị và tứ tiểu thư nghỉ ngơi sớm hơn mọi khi một chút. Hơn nữa, vừa nhắm mắt đã có thể ngủ, ngủ rất ngon. Sáng hôm sau thức dậy, Trang Thị và tứ tiểu thư liền bắt đầu cân nhắc mấy ngày còn lại này nên làm những gì. Trước lúc đến kinh thành, bọn họ đã bàn bạc với Lệ tứ lão gia cho dù kết quả như thế nào, cũng đều phải cùng lão phu nhân đón Tết rồi mới có thể quay về Giang Nam. Bây giờ, mỗi ngày không phải nghĩ đến phiền não chuyện hôn sự với quốc công phủ, nên muốn tìm những chuyện gì thú vị một chút làm mới được. Ví dụ như, đi du ngoạn cảnh đẹp, đi thăm người thân, thăm bằng hữu. Cũng ví dụ như tham gia mấy buổi tiệc quý tộc trong kinh thành. Hai mẹ con đang trò chuyện thì thấy Dương Ma Ma vội vàng chạy đến thông báo, nói là nha hoàn Hồng Mai của lão phu nhân đến Huệ Lan Uyển, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với tứ phu nhân. Dương Ma Ma là quản sự Ma Ma của tứ tiểu thư, bình thường rất trầm tĩnh nhẹ nhàng, lúc này lời nói và hành động lại rất vội vàng, có thể thấy Hồng Mai cũng rất khẩn trương nên mới khiến Dương Ma Ma trở nên như vậy. Trang Thị liền vội vàng sai Dương Ma Ma mời Hồng Mai vào trong. Một lát sau, mảnh mới vừa nhấc lên, còn chưa thấy Hồng Mai đi vào đã nghe thấy giọng nói của nàng. Chúc mừng tứ tiểu thư, chúc mừng thất tiểu thư, có chuyện tốt, sau khi dứt lời thân ảnh của Hồng Mai mới xuất hiện ở trong phòng. Nàng hành lễ với Trang Thị và tứ tiểu thư, sau khi nghe Trang Thị hỏi chuyện gì tốt, Hồng Mai liền cười khanh khách nói. Hôm nay Hoàng hậu nương nương sai ma ma trong cung đến, mời các tiểu thư 10 ngày sau vào cung làm khách. Đây không phải là chuyện tốt sao? Câu nói này giống như sấm rền bên tai, khiến Trang thị và Tứ tiểu thư ngây ngẩn một lúc vẫn không thể phản ứng được. Tiến cung, Tứ tiểu thư kinh ngạc hỏi, vì sao hoàng hậu lại mời chúng ta? Chấm, Hồng Mai chỉ cười, không nói gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang thị là người đầu tiên phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn đại nữ nhi một cái, sau đó nói với Hồng Mai. Vị ma ma kia bây giờ đang ở đâu? Đang ở trong hài đường uyển nói chuyện với lão phu nhân. Hồng Mai thấy tứ phu nhân đã hiểu ý, liền nhẹ nhàng thở phào, vội nói. Nô tỳ được lệnh của lão phu nhân, đến thông báo với phu nhân và các tiểu thư. Ngay bây giờ phải nhanh chóng quay về hồi bẩm với lão phu nhân, mong phu nhân thứ lỗi. Đây là các vị phu nhân đại phòng và nhị phòng đã nhận được tin tức này sớm hơn. Trang thị rất sốt ruột, những vị phu nhân khác đã được thông báo sớm hơn, đường sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Nếu bà không nhanh một chút, hai nữ nhi đến cuối cùng, sợ là sẽ khiến vị ma ma kia không vui. Nhưng mà Tư Tư lại có thói quen ngủ nướng, bây giờ vẫn chưa thức dậy. Trang thị vội vàng sai La Ma Ma tiễn Hồng Mai ra khỏi phòng, sau đó liền đi đến phòng của Lệ Nam Khê tự mình suy nghĩ cách gọi Lệ Nam Khê dậy. Lệ Nam Khê nếu không ngủ đủ, sẽ không có tinh thần. Nếu là trước kia Trang thị vì thương nữ nhi, đương nhiên sẽ tùy nàng. Nhưng hôm nay không giống như lúc trước, Trang thị cố gắng bỏ qua bộ dáng buồn ngủ mơ màng của nữ nhi, trực tiếp sai Ma Ma cùng tất cả nha hoàn của mình bước đến, hợp sức với mấy nha hoàn của Lệ Nam Khê kéo nàng dậy, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo cho nàng. Sau khi cơ bản đã xong, mẹ con ba người liền nhanh chóng chạy đến hải đường uyển. Sau khi ra khỏi phòng, bị gió lạnh thổi đến, khiến Lệ Nam Khê cũng thanh tỉnh không ít. Nàng kéo chặt áo choàng của mình lại, sau khi bọc kín mít mới quay qua hỏi Trang thị. Nương, vì sao hoàng hậu lại muốn chúng ta tiến cung? Đến đó không phải sẽ biết được sao? Trang thị nhìn Lệ Nam Khê, ngạc nhiên nói. Sao con lại mặc cái này? Vừa nãy rõ ràng Trang thị đã sai người mặc chiếc áo choàng hôm qua cho Lệ Nam Khê. Áo đó vừa dễ mặc lại giữ ấm, hôm qua là lần đầu tiên mặc vào, Lệ Nam Khê còn rất thích. Nhưng, sáng nay, Lệ Nam Khê vừa nhìn đến chiếc áo choàng kia liền nhớ đến lúc Vệ Lục gia mặc áo choàng cho nàng, cho nên mới quả quyết không mặc nữa. Nhưng mà nàng cũng khó có thể lấy đó làm lý do, vì thế sơ sài lấp liếm cho qua chuyện. Lúc ba người vừa vào hải đường uyển, mới biết lo lắng vừa rồi của chính mình căn bản là dư thừa. Lúc này trong phòng chỉ có tam phu nhân, đại phòng, nhị phòng và các vị tiểu thư vẫn chưa đến. Chắc là định trang điểm thật tốt rồi mới đến, cho nên mới trì hoãn thời gian. Nói đến chuyện này, Trang thị nhìn lại hai nữ nhi như hoa như ngọc của mình, trong lòng không khỏi thập phần tự hào. Những người kia cần phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể ra gặp người ta, nhưng hai tiểu thư nhà bà không cần phải như vậy. Trúc Nhi và Tư Tư chỉ cần ăn mặc chỉnh tề một chút liền có thể ra cửa, không cần phải trang điểm vẽ mắt, son phấn dày cộm. Trước cửa còn có 8 gã công nhân đứng đó, tuổi không lớn, khoảng chừng 14, 15 tuổi, chắc là đi cùng Diệp Ma Ma đến. Lúc đi qua nhóm công nhân đó, Trang thị không khỏi thả nhẹ bước chân, quay đầu lại nhìn hai nữ nhi, sau đó dùng ánh mắt bảo tiểu nha hoàn kéo màn lên. Ba người vào phòng, vừa lúc nghe được tiếng nói chuyện của Diệp Ma Ma và lão phu nhân. Hoàng hậu nương nương liền nói muốn gặp một lần, sau khi tiếng thông bẩm của tiểu nha đầu vang lên, tiếng nói trong phòng cũng im bặt. Diệp Ma Ma liền quay đầu nhìn về phía cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phu nhân trước mặt và vị tiểu thư bên cạnh có dung mạo hao hao giống nhau, vừa nhìn liền biết là hai mẹ con, khí độ đoan trang, ngũ quan xuất chúng. Vốn tưởng rằng chỉ hai vị này thôi cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu cô nương đi phía sau, ánh mắt Diệp Ma Ma lập tức sáng lên. Tuy bà đã hầu hạ bên cạnh hoàng hậu nương nương vài chục năm, thấy qua vô số mỹ nhân trong kinh thành, trong hoàng cung, nhưng dung mạo của vị tiểu thư này, không thể không nói là người đẹp nhất. Diệp Ma Ma cười nói với lão phu nhân, vị kia là thất tiểu thư của quý phủ, nói xong liền nhìn Lệ Nam Khê, vẫy vẫy tay, lại đây cho ta nhìn một cái nào. Lệ Nam Khê không nghĩ đến, mình chỉ mới bước vào cửa chưa kịp hành lễ thỉnh an đã bị đối phương gọi đến. Nhưng người ta là ma ma bên người của Hoàng hậu nương nương, thân phận không tầm thường. Nàng không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức bước đến hành lễ. Diệp ma ma nắm tay nàng, sâu xa nói, tiểu thư thật là xinh đẹp, ta sống hơn nửa đời người cũng chưa từng gặp qua người có phúc khí như vậy. Lời nói này của bà hình như có ẩn ý gì đó. Lệ Nam Khê đang muốn phân tích rõ ràng, Diệp Ma Ma đã lấy ra một cái cháp, đặt vào tay nàng. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì quý giá để tặng cho tiểu thư. Chỉ có vật nhỏ bé này thôi, để tiểu thư chơi đùa vậy. Diệp Ma Ma vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Lệ Nam Khê cũng không nghĩ đến mama bên người hoàng hậu lại coi trọng nàng như vậy, lần đầu tiên gặp mặt còn có thể tặng lễ gặp mặt, nghe vậy liền vội vàng hành lễ tạ ơn, nhận lấy cái cháp kia. Lúc nhìn thấy cháp gỗ tơ vàng, trong lòng Lệ Nam Khê đột nhiên bịch một tiếng, cảm thấy hình như có gì đó không thích hợp. Đến khi nhìn thấy trên nắp khảm một viên ngọc mã não đỏ và ngọc châu san hô đỏ, tay nàng liền run lên, suýt nữa đã làm rơi xuống đất. Đến khi mở nắp cháp ra, lúc nhìn thấy chiếc vòng tay nạm ngọc mã não san hô đỏ. Lệ Nam Khê đã hoàn toàn không thể nói gì thêm nữa rồi. Cách chương.